Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kế với công ty, nhưng có một số dự án lớn và người quen cũ thì vẫn do anh thiết kế. Trong năm có 1/3 thời gian, anh đều ngủ ở bên trong phòng nghỉ tại văn phòng làm việc của anh. Tôi Đường trong cuộc sống bận rộn đan xen, anh lại nhớ tới lời nói trước khi đi của Lâm Nguyệt Nha làm anh khiếp sợ. Không ngờ tới, cũng không thật sự tin tưởng. May mắn là sau khi cô bé qua Mỹ cũng chưa nhắc tới chuyện đó với anh lần nào. Việc này làm cho tôi Đường an tâm, tin tưởng đây chỉ là trò đùa trước khi đi của cô bé. Về phần Lâm Ân Tùng vẫn ở châu Phi, tiếp tục nghiên cứu về động vật hoang dã. Đối với ông, chỉ có hai việc quan trọng nhất, một là đứa con gái bảo bối Lâm Nguyệt Nha, hai là động vật hoang dã. Tuy con gái còn nhỏ, cuộc sống học tập được rất tốt, cho nên những năm qua, ông có thể yên tâm mà tập trung hơn vào sự nghiệp của mình. Cô bé nhỏ cách 3 ngày lại gửi cho tôi Đường một bưu phẩm chia sẻ cuộc sống và việc học tập của cô, chụp rất nhiều hình ảnh tinh quái gửi cho anh. Anh không thể không thừa nhận cô bé đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, làm anh có cảm giác nhà có con gái mới lớn, vừa tự hào vừa lo lắng. Trong vài năm nay đã xảy ra rất nhiều việc. Bành Chân Chân ly hôn, đem theo con trai là Lưu Gia Bảo rời khỏi nhà họ Lưu. Lý do nhà họ Lưu cho đem theo cháu trai trưởng của họ rời đi vì Lưu Gia Bảo vốn không phải là con trai của Lưu Hùng. Tôi Đường cũng không quan tâm đến những tin đồn đó. Vốn là bạn, anh giúp đỡ trong lúc Bành Chân Chân gặp khó, cho cô vào làm chung trong công ty. Bành Chân Chân là một kiến trúc sư xuất sắc. Cho dù là giúp một người bạn hay thu lưu nhân tài, tôi Đường cũng không so đo những chuyện trước đây. Sự thật chứng minh, anh đã vì mình tìm được một nhân viên giúp đỡ cho công việc của anh rất nhiều. Tôi Đường được người bạn giới thiệu cho một cô gái làm kế toán khoảng tuổi anh, tên Triệu Hân Kiệt. Hai người kết giao đã được nửa năm, từ ông nội, bà nội đến mẹ, cha, tất cả mọi người đều hối thúc anh cưới vợ. Tôi Đường đang tìm thời gian thích hợp cầu hôn với Triệu Hân Kiệt. Em trai anh Tôi Hàng nhỏ hơn anh 10 tuổi, vừa tốt nghiệp ra từ sở nghiên cứu, không muốn vào xí nghiệp Tô Gia hay công ty kiến trúc làm việc. Đang ở tuổi trẻ hăng hái, xông thẳng vào văn phòng chất vấn anh. Anh yêu Triệu Hân Kiệt sao? Tôi Đường trầm mặc. Anh không thể xác định được mình có yêu hay không yêu Triệu Hân Kiệt. Anh chỉ cảm thấy Triệu Hân Kiệt rất thích hợp với anh. Cô ấy độc lập, chính chắn, quyết đoán và đã lên kế hoạch với anh. Hai người kết hôn sẽ có cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp. Anh kết hôn thì nhất định phải lấy người mình yêu, nếu không anh sẽ hối hận. Tôi Hàng cảm thấy anh trai của anh căn bản là người cố chấp. Anh ta nói chuyện với Tôi Đường thấy không có kết quả, đá cửa rời đi. Tôi Đường trầm tư và ngẩn người nửa giờ, hiếm thấy anh tan sở đúng giờ. Anh đi tới cửa hàng trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương. Anh hẹn gặp Triệu Hân Kiệt vào thứ bảy và cầu hôn với cô. Cuộc sống vẫn không phải như vậy. Không phải ai cũng có sự nhiệt tình trong tình yêu. Không phải ai cũng gặp được thích hợp để đi vào trái tim. Anh từng nghĩ rằng Bành Chân Chân sẽ là vợ của anh chọn cuộc đời này. Anh yêu cô, bao dung cô, thậm chí còn dung túng cô. Lúc trước, cảm thấy mình có được một tình yêu sâu sắc, cuối cùng thì chỉ còn lại chán nản vô tận. Anh không còn đủ sức để yêu đương mãnh liệt như vậy thêm lần nữa. Kết hôn với Triệu Hân Kiệt sẽ là lựa chọn sáng suốt. Cả hai cùng nhau phấn đấu vì gia đình và sự nghiệp, sinh một đứa bé để nuôi, bình bình thản thản mà trải qua cả đời, như vậy là đủ rồi. Vào buổi trưa thứ bảy, Tô Y Đường và Triệu Hân Kiệt cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng mà hai người gặp mặt lần đầu tiên. Hai người đều có tham vọng trong sự nghiệp, quá ít thời gian nên không ai nguyện ý tốn thời gian vào việc hẹn hò. Ở tuổi của bọn họ, đàn ông và phụ nữ kết giao không cần quá nhiều hình thức. Và lần này cũng giống với trước kia, hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Triệu Hân Kiệt là nhân viên kế toán cao cấp, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh và có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện, làm việc có nề nếp. Cô dùng cơm vẫn giống như mấy lần trước, cắt bít tết rất đều, từng miếng gọn gàng, rất tao nhã để vào trong miệng ăn. Tôi Y Đường trước sau như một trầm mặc dùng cơm. Trong túi cũng đã có sẵn chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, chiếc nhẫn rất thích hợp với địa vị và thân phận bây giờ của họ, không khoa trương cũng không nhỏ quá. Anh tin tưởng Triệu Hân Kiệt sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cầu hôn chẳng qua chỉ là hình thức, hai người đều bận rộn, qua vài lần gặp mặt thì cũng chứng tỏ cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Triệu Hân Kiệt là người bỏ dao nĩa xuống trước, trên dĩa còn lưu lại 1/3 bít tết. Cô ấy là một người tự kiểm soát mạnh mẽ, yêu cầu rất cao về dáng người, tiết chế rất tốt. Tô Y Đường ăn xong phần bít tết của mình, anh đem chiếc nhẫn từ trong bóp tiền lấy ra, từ từ giơ cánh tay lên. Y Đường, thì ra là anh đang ở trong này. Đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim, lớn tiếng cắt ngang hành động của Tô Y Đường, mà còn làm ảnh hưởng đến không khí ăn uống của toàn bộ người đang ở trong nhà hàng cao cấp này. Tô Y Đường giật mình, nhìn người đang dùng sức cầm cổ tay của anh, ngạc nhiên trong mắt chưa kịp tản ra, chân mày chậm rãi nhíu lại. Tại sao con lại trở về? Y Đường, anh đã hứa với em, không gặp gỡ người con gái khác, chẳng lẽ anh không thương em? Lâm Nguyệt Nha vừa xuống máy bay, liền liều mình chạy tới nhìn qua có vài phần chật vật. Tóc tự nhiên rối loạn, làm cô tăng thêm phần chật vật, giống như người bị chồng ruồng bỏ. Anh đã có em, không thể chỉ có một mình em được sao? Em tuổi trẻ xinh đẹp còn chưa đủ sao? Anh còn muốn lợi dụng năng lực xuất chúng của cô ấy nữa, anh hơi quá đáng. Lâm Nguyệt Nha không có ý định hạ thấp giọng, muốn cho mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy tiết mục trình diễn của cô. Nguyệt Nha, tôi đường kinh ngạc, bất ngờ, mê man, cảm xúc biến hóa thật nhanh. Anh không biết tại sao cô lại trở về vào lúc này, càng không hiểu đang yên đang lành, làm sao cô lại chạy đến đây náo loạn. Anh đứng dậy, cầm tay Lâm Nguyệt Nha. Thực xin lỗi, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại lại cho em. Tô Y Đường thành thật xin lỗi Triệu Hân Kiệt, sau đó kéo Lâm Nguyệt Nha đang khóc lóc dãy dụa không ngừng rời khỏi nhà hàng. Triệu Hân Kiệt nắm bàn tay lại thật chặt, cố gắng không biểu lộ cảm xúc bi thương ra ngoài. Tô Y Đường nhét Lâm Nguyệt Nha vào xe rất thô lỗ, dùng sức đóng mạnh cửa xe, vòng qua xe ngồi vào vị trí lái xe. Nhìn Lâm Nguyệt Nha đang cúi đầu giống to. Lâm Nguyệt Nha, con nên có lý do chính đáng để giải thích chuyện này, nếu không hôm nay... Tô Y Đường còn đang khiển trách chưa hết câu, bởi vì anh nhìn thấy từng giọt nước mắt trên mặt Lâm Nguyệt Nha đang rơi xuống, rớt trên mu bàn tay đang để trên đùi của cô. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có chỗ nào không khỏe hả? Tô Y Đường lập tức quên mất mình đang muốn dạy dỗ cô, khẩn trương nâng mặt Lâm Nguyệt Nha lên. Lâm Nguyệt Nha đè nén nước mắt, đáng thương nhìn Tô Y Đường, sau đó mở miệng ra. Oa! Khóc lớn. Tô Y Đường sửng sốt. Ở trong lòng anh, Lâm Nguyệt Nha là cô bé hay cười, năng động và hay ngượng ngùng. Khóc như vậy, chắc đã gặp chuyện gì không vui. So với việc cầu hôn nhỏ bé của anh, thì việc của Lâm Nguyệt Nha quan trọng hơn. Ngoan, đừng khóc. Nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt Nha ôm cổ Tô Y Đường khóc lớn. Thời gian dường như trở về 15 năm trước. Lúc đó anh 17 tuổi, đang ẵm cô. Cô vòng tay qua cổ anh mà ngủ thiếp đi. Anh sợ làm cô thức giấc, vẫn ôm cô. Ôm tới tê liệt cánh tay mà vẫn không dám động. Lâm Nguyệt Nha ôm Tô Y Đường lớn tiếng khóc. Cô khóc vì lo lắng và sợ hãi. Trong những năm gần đây, cô và Tô Y Hàng vẫn duy trì liên lạc. Tô Y Hàng là gián điệp cô cái bên người Tô Y Đường. Từ chỗ Tô Y Hàng, cô biết được tin tức của Tô Y Đường, đặc biệt là tình cảm của anh. Cô không có thổ lộ tâm ý của mình cho Tô Y Đường biết. Ở Mỹ xa xôi, cô không có cách nào kiểm soát được tình huống của anh. Nếu như dọn đến Tô Y Đường để anh tùy tiện cưới người con gái khác thì thiệt thòi sẽ là cô. Vì vậy, cô vài ngày lại chụp ảnh gửi về cho anh, nhắc nhở anh rằng cô đang từng ngày lớn lên, cô không còn là cô bé nữa. Không ngờ tới, hai ngày trước Tô Y Hàng gọi điện thoại cho cô, nói Tô Y Đường chuẩn bị cầu hôn với một cô gái làm kế toán. Lâm Nguyệt Nha rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lập tức làm thủ tục xin tạm nghỉ học để bay về Đài Bắc, tốt nghiệp đại học tạm thời để sang một bên, rồi trở về nước tiến hành kế hoạch theo đuổi tình yêu. Học ở đâu thì cũng có thể học được, đàn ông mà mất đi có tìm cũng không thấy. Tô Y Hàng lái xe đến đón cô, bằng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến nhà hàng Tô Y Đường cầu hôn, may mắn là vẫn còn kịp. Lâm Nguyệt Nha khóc thật to, nước mắt rớt nhanh, đem ủy khuất và lo lắng đều trút ra hết, quyết định từ nay về sau sẽ theo đuổi Tô Y Đường bắt đầu cuộc sống mới. Khóc xong chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao đang ở Mỹ mà lại chạy về đây? Tô Y Đường phát giác cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc, nâng cằm cô lên, nhìn hai mắt sưng đỏ của cô. Lâm Nguyệt Nha liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Y Đường. Thật may mắn, cái bụng của cô lúc này lại kêu lên rất đúng lúc. Mỗi lần cô đói bụng đều kêu rất lớn tiếng. Trước kia cô thấy rất mất mặt, lần này lại cảm thấy may mắn. Đói bụng hả? Bao lâu rồi chưa ăn? Tô Y Đường rút khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô. Hai gò má Lâm Nguyệt Nha đỏ ửng lên, cô chợt nhớ mới vừa rồi dựa sát vào khuôn ngực rắn chắc, không thể không nghĩ đến hạnh phúc của mình sau này mà thẹn thùng rủ mắt xuống trả lời. Ở trên máy bay vẫn chưa có ăn gì hết. Thật sự là làm cho người khác lo lắng mà. Tôi y đường khởi động xe. Trước hết kiếm gì ăn, sau đó nói cho chú biết đến tức cùng là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt Nha âm thầm lè lưỡi, người ở tay lái phụ quay mặt nhìn tôi y đường đang chuyên tâm lái xe. Càng xem càng cảm thấy mình thật tinh mắt. 12 tuổi liền biết thưởng thức và coi trọng một người đàn ông xuất sắc như thế. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới tôi y đường xem cô như một đứa bé mà quan tâm, Lâm Nguyệt Nha cảm thấy chán nản. Đường tình của cô thật có phải cũng quanh co như tiểu thuyết bi tình. Bất quá, cô cũng tới đúng lúc, ít nhất hiện giờ cô đang ở bên cạnh anh. Miên man suy nghĩ một lúc, cô gái nhỏ không dành chuyện đời đã khôi phục sự tự tin và lòng can đảm. Tôi y đường chở Lâm Nguyệt Nha đến tiệm ăn mà cô thích nhất dùng cơm, chờ cho cô giải quyết xong cái dạ dày đang tra tấn, rồi mới hỏi cô tại sao lại có mặt ở đây. Lại thấy cô bé đang dựa vào ghế để ngủ, khuôn mặt trẻ con tràn đầy mệt mỏi. Tôi y đường thở dài một hơi, cam chịu số phận, đem Lâm Nguyệt Nha về nhà, để cô nghỉ ở trong phòng dành cho khách. Lâm Nguyệt Nha thật sự mệt gần chết, nhận được điện thoại của tôi y hàng, cô vội vàng làm thủ tục xin tạm nghỉ học và đăng ký vé máy bay cho về kịp thời gian. Hiện thời, được thả lỏng và mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Bây giờ có động đất, chưa chắc cô đã tỉnh lại được. Tôi y đường sau khi tắm xong, đến thư phòng gọi điện thoại cho Triệu Hân Kiệt, giải thích thân phận của Lâm Nguyệt Nha là con của người bạn tốt nhất của anh. Nói chính xác hơn là cô là cháu của anh. Triệu Hân Kiệt là cô gái chín chắn, dù trong lòng nghi ngờ hay không hiểu cũng sẽ không hỏi cặn kẽ, chỉ đối thoại qua loa vài câu và hẹn tuần sau gặp mặt ở chỗ cũ, rồi sau đó hai người cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, tôi y đường ngồi trước bàn đọc sách thật lâu vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng là chín chắn, hợp lý và bình tĩnh, tại sao anh lại thấy rất vô vị trong mối quan hệ này? Lâm Nguyệt Nha sẽ ở lại Đài Bắc một tuần và tạm nghỉ ở nhà tôi y đường. Tôi y đường không có ý kiến gì. Lâm Nguyệt Nha ở Đài Bắc không có người thân nào, anh có trách nhiệm chăm sóc cô. Anh làm mọi cách, nhưng cũng không hỏi ra nguyên nhân tại sao cô lại đột nhiên trở về. Mỗi lần hỏi, cô đều né tránh hoặc hỏi đông hỏi tây không trả lời anh. Anh thật muốn nhờ vài người quen bên Mỹ vào trường học hỏi thăm dùm anh. Anh sợ Lâm Nguyệt Nha ở Mỹ chịu thiệt thòi. Lại đến ngày Tô Y Đường và Triệu Hân Kiệt hẹn gặp. Sáng sớm, Lâm Nguyệt Nha tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho Tô Y Đường đi ra khỏi cửa. Bất kể cô làm nũng đến đâu, cũng không ngăn cản được anh. Đợi sau khi anh ra khỏi nhà, cô vội vàng chạy vào thư phòng mở ngăn kéo. Tìm chiếc hộp đựng nhẫn, nhưng bên trong đã trống rỗng, anh căn bản vẫn quyết định cầu hôn với Triệu Hân Kiệt. Lâm Nguyệt Nha vừa tức vừa lo lắng, tư tưởng bây giờ mà tiếp tục xông vào quấy rối như lần trước, chắc chắn Tô Y Đường sẽ ghét mình. Bối rối quá, đành đi qua gõ cửa nhà Tô Y Hàng, nằm dưới lầu nhà Tô Y Đường nhờ anh phụ nghĩ cách. Kế hoạch ngủ nướng vào ngày nghỉ của Tô Y Hàng bị Lâm Nguyệt Nha phá hư. Anh vừa mặc quần sóc và áo thun ba lỗ ngồi trên ghế salon, nhìn Lâm Nguyệt Nha nhảy tới nhảy lui như châu chấu, mặt như đưa đám, làm anh hoa cả mắt. Tiểu thư, cô có thể bình tĩnh ngồi xuống được không? Tô Y Hàng vuốt vuốt hai huyệt thái dương đang đau. Tối hôm qua anh ngủ trễ, mới sáng sớm bị cô đến đây quấy phá. Tô Y Hàng thật hoài nghi cô gái vừa nóng này vừa vụng về này, cuối cùng có thể theo đuổi được anh hai ưu tú và chững chạc của anh hay sao? Làm sao đây, làm sao đây? Không phải ông nói Tô Y Đường không thích người phụ nữ kia sao? Lâm Nguyệt Nha cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Triệu Hân Kiệt, nhưng lúc đó cô chỉ lo nháo loạn, trong đôi mắt chỉ thấy Tô Y Đường, vốn không để ý đến tướng mạo của người kia. Người phụ nữ đó có xinh đẹp hơn không? So với tôi thì ai đẹp hơn? Ta tuổi trẻ hơn có được tính ưu thế hơn hay không? Lâm Nguyệt Nha nắm tay Tô Y Hàng hỏi một tràng dài giống như pháo nổ. Tùy đối với người đàn ông khác mà nói người trẻ tuổi là ưu thế, nhưng với anh trai ta thì không phải. Tô Y Hàng nói thật cũng không phải là muốn hạ nhuệ khí của Lâm Nguyệt Nha. Anh ta quá lý trí và chững chạc. Anh ấy chắc chắn chưa hề nghĩ qua sẽ ở cùng bà. Làm như thế, anh ta sẽ có cảm giác mình loạn luân. Loạn luân cái gì chứ? Lâm Nguyệt Nha thét chói tai, sắp té xỉu. Tôi cùng anh ấy không có liên hệ máu mủ. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi có 12 tuổi thôi mà. Bà không giữ với ta có lợi ích gì? Bà phải cho anh trai tôi biết là bà là phụ nữ, chứ không phải là cháu trai của anh ta. Tôi y Hàng nhún nhún vai. Nói thật, Triệu Hân Kiệt không đẹp bằng bà. cũng không đáng yêu như bà. Cô ấy rất nề nếp, giống hệt cái già còn trinh. Cưới cô ấy chắc sẽ buồn đến chết. Cố gắng lên đi, tôi ủng hộ bà. Lâm Nguyệt Nha không quan tâm. Ngoài trừ người mình yêu, cô căn bản không để trong lòng lời khen ngợi của đàn ông khác. Vội vã nghĩ cách giải quyết vấn đề khó trước mắt này. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Trực tiếp đi phá rối bọn họ sao? Tô Y Hằng là bạn thân duy nhất, cũng là quân sư của Lâm Nguyệt Nha ở Đài Bắc. Cô rất tin cậy anh ấy. Dù sao, anh ấy cũng là em trai của Tô Y Đường, hiểu Tô Y Đường. Hơn nữa, nam nhân cũng hiểu nhau hơn. Ngàn lần không được. Lần trước quậy phá, bị ngươi gạt rồi. Lần này, tiếp tục nữa, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận. Nói không chừng, khéo quá hóa vụng. Càng làm anh ấy muốn nhanh chóng cầu hôn với Triệu Hân Kiệt. Tìm cách khác tốt hơn đi. Hoàn toàn chấm dứt quan hệ của anh ấy và Triệu Hân Kiệt. Tô Y Hằng và Lâm Nguyệt Nha đứng cùng một chiến tuyến. Đối với kẻ địch, không thể mềm yếu. Trong một căn phòng có một nam một nữ sắp xỉ tuổi nhau, đang tìm cách phá hư chuyện của người khác. Bên đây, Tô Y Đường đã sớm đến văn phòng làm việc, muốn nhanh chóng xử lý xong công việc, rút ngắn thời gian đem cô bé bay qua Mỹ một chuyến. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu có người dám khi dễ cô bé, người đó nhất định phải chết. Khi vừa vào cửa, thuận tay, anh đặt chiếc nhẫn lên trên bàn làm việc, bỗng nhiên tâm tình có chút rối loạn. Nhờ đến cô bé kia, quấy rối chuyện của hắn lại càng chứng minh Triệu Hân Kiệt tuyệt đối là một người vợ tốt, gặp chuyện không sợ hãi, lý trí tỉnh táo, không giống như những nữ sinh sẽ hỏi mãi không dứt. Cùng cô gái như vậy sống chung mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Anh không còn là chàng trai 20 tuổi, vì tình yêu mà cố gắng hết mình, như vậy quá liều lĩnh, quá mệt mỏi. Thình lình, tôi đi đường cầm chiếc nhẫn mà giật mình, nhớ tới khoảng thời gian mà anh bỏ ra cho tình yêu trước kia. Giờ này, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Bành Chân Chân đẩy cửa phòng làm việc. Đường, thứ bảy bà cũng làm việc nữa sao? Cô ấy thấy Tô Y Đường ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đang ngẩn người. Nếu như cô ấy không nhìn lầm, đó là một chiếc nhẫn. Cô, tại sao cô lại đến đây? Không phải hôm nay Dẫn Gia Bảo đi Thảo Cầm Viên chơi sao? Thời gian 5 năm trôi qua thật nhanh. Lưu Gia Bảo đã được 4 tuổi rưỡi, là một cậu bé thông minh đáng yêu. Tất cả mọi người trong công ty đều thích cậu bé. Mẹ em đem Gia Bảo về Chương Hóa rồi. Mẹ em nhắn với anh, dành chút thời gian về nhà ăn cơm. Gia Bảo rất nhớ anh. Từ khi biết tôi Y Đường thích Lưu Gia Bảo, Bành Chân Chân liền lấy Lưu Gia Bảo làm cái cớ để đến gần tôi Y Đường. Cô ấy thừa nhận, cho dù đã gả cho Lưu Hùng, cô ấy vẫn luôn nhớ về tôi Y Đường. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô ấy mang theo Lưu Gia Bảo rời khỏi Lưu Gia. Bản thân được tự do, cô ấy vẫn cố gắng tìm cách bồi dưỡng tình cảm với Tô Y Đường. Mặc dù không có tiến triển, nhưng Tô Y Đường đến nay vẫn độc thân. Cô ấy từng nghe các cô gái trong công ty bàn luận, vì anh yêu cô quá sâu đậm nên đến nay vẫn chưa có bạn gái khác. Càng đau thì càng chứng minh tình yêu đó khó có thể quên. Bành Chân Chân rất tự tin về kế hoạch khôi phục lại tình yêu của bọn họ, cố gắng từng chút loại bỏ đi sự đề phòng của Tô Y Đường dành cho cô ấy. Lỗi là ở cô. Cô sẵn sàng hạ thấp bản thân để hai người lại tiếp tục như trước kia. Gần nửa năm nay, cô ấy nghe nói Tô Y Đường có qua lại với một kế toán viên cao cấp. Nhưng khi nghe xong quá trình hai người qua lại, thì cô ấy lại yên tâm. Tô Y Đường đối với cô gái kia nhất định là không có hứng thú. Không ai có thể hơn cô biết rõ ràng về Tô Y Đường. Anh là người đàn ông đa tình và lãng mạn. Trước kia, mỗi lần hai người hẹn hò, anh đều sắp xếp rất hoàn chỉnh. Nghề nghiệp bọn họ lại giống nhau, có cùng chung lý tưởng. Bọn họ ở trên giường lại hết sức ăn ý, là trời đất tạo nên một đôi. Cô nhất định sẽ một lần nữa có được người đàn ông mà cô từng bỏ lỡ. Nhưng tuần trước, cô nghe nói Tô Y Đường mua nhẫn cưới, dự định cầu hôn với cô gái kia. Cô luống cuống, thật may mắn là có con bé hoang dã kia quấy rối. Cô nhất định phải nói với Tô Y Đường tâm ý của cô dành cho anh. Anh nhất định sẽ trở về bên cô. Có thời gian thì dẫn Lưu Gia Bảo ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Tô Y Đường biết Bành Chân Chân đang ám hiệu cho mình, cho nên anh sẽ không bao giờ về nhà của cô ra mắt mẹ cô. Được, tất cả tùy anh. Bành Chân Chân duyên dáng cười. Cô nhớ lúc đầu Tô Y Đường bị nụ cười này của cô bắt cóc trái tim anh. Trên tay anh đang cầm gì vậy? Bành Chân Chân xoay chuyển đề tài, ánh mắt cô nhìn về chiếc hộp tinh xảo đang nằm trong tay Tô Y Đường. Không có gì. Tô Y Đường đem cái hộp bỏ vào trong ngăn kéo trong bàn làm việc, cũng không cần phải nói cho Bành Chân Chân biết chuyện riêng của anh. Đường, cảm ơn anh ban đầu đã giúp đỡ em, nếu không, em cũng không có ngày hôm nay. Ban đầu cô cho rằng Có thể gả vào nhà giàu là có thể không cần lo lắng cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Trải qua những năm này cô mới biết, người phụ nữ thành đạt là do tự bản thân mình cố gắng. Hôm nay, cô đã trở thành kiến trúc sư nổi tiếng, độc lập, phóng khoáng. So với lúc đứng sau lưng Lưu Hùng, không biết bao nhiêu lần bị người nhà họ Lưu vênh mặt hất cằm sai khiến. Đừng khách giáo, chúng ta là bạn học cũ. Bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc nên làm. Hơn nữa, tôi còn được thêm một đồng nghiệp ưu tú. Tô Y Đường ngước mắt nhìn về phía Bành Chân Chân ngồi dọc theo bàn làm việc của anh. Đường, em vẫn muốn nói cho anh biết. Thật ra, em vẫn luôn yêu anh. Yêu chỉ có mình anh. Lưu Hùng chẳng qua là... Chân Chân. Tô Y Đường lên tiếng, cắt đứt lời của Bành Chân Chân. Anh không muốn đem chuyện đã đi vào ngõ cụt này lôi ra đến nỗi không thể thu dọn được. Dù sao vẫn là đồng nghiệp, hai người vẫn thường xuyên gặp mặt. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa, được không? Đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em mà. Bành Chân Chân rớt nước mắt. Lúc cô rời khỏi nhà họ Lưu từng thề, đời này trừ con trai cô ra, cô sẽ không bao giờ sẽ buồn vì bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhưng ở trước mặt Tô Y Đường, cô không thể khống chế được. Nếu không tại sao anh lại giúp đỡ em trong khi tất cả mọi người đều khuyên can anh? Nếu không có anh, em hiện giờ không biết sẽ như thế nào. Gia Bảo cũng không có được cuộc sống tốt như hiện nay. Anh tốt với em như vậy, anh thương Gia Bảo như thế, trước kia là do em không đúng. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, bù đắp lại cho anh. Chúng ta trở lại như xưa nha. Không cho tôi Y Đường có cơ hội cắt đứt lời nói của cô, Bành Chân Chân nói xong một hơi, đưa ra yêu cầu. Chân Chân, tất cả đã qua. Tô Y Đường xoa xoa huyệt thái dương đã bắt đầu đau. Bành Chân Chân là người phụ nữ kiêu ngạo, cũng không nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai người chia tay. Trước kia, cho dù là ai hay là người nào, tôi cũng sẽ chọn cách giúp đỡ. Hơn nữa, tôi cũng là người có lời. Cô giúp tôi nhận thêm rất nhiều dự án, giúp công ty kiếm rất nhiều tiền. Chân Chân, con người sống thì nên nhìn về phía trước. Đường, đừng rời bỏ em. Em biết anh còn yêu em, chẳng qua là bây giờ không có biện pháp tha thứ cho em. Chân Chân, nếu như còn nói như thế nữa, chúng ta có thể không tiếp tục làm đồng nghiệp được nữa. Lấy năng lực cùng danh tiếng của cô hiện giờ, chắc dễ dàng tìm được công ty thiết kế khác, hoặc là tự mình mở văn phòng thiết kế. Mặc dù tiếc nuối khi mất đi một nhân tài thiết kế, nhưng so với việc tình cảm không được rõ ràng, Tô Y Đường chỉ có thể buông tha năng lực làm việc của Bành Chân Chân. Được, coi như em chưa nói. Anh xem như hôm nay không có nghe được gì hết. Em về nhà với Gia Bảo. Bành Chân Chân vội vàng chen vào, không để cho Tô Y Đường phản bác lời của cô. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Cô sẽ dùng hành động thực tế để đổi lấy sự tha thứ của Tô Y Đường. Nhìn Bành Chân Chân 3 giây trước khi cô rời đi, Tô Y Đường nặng nề thở dài một hơi. Anh biết Bành Chân Chân chưa bỏ qua ý định tái hợp với anh. Anh phải nhanh chóng cầu hôn với Triệu Hân Kiệt. Như vậy mới có thể loại bỏ vọng tưởng của Bành Chân Chân, cô mới thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Tâm trạng Tô Y Đường rối loạn hoàn toàn, không còn muốn nhìn đến đống văn kiện trên bàn nữa. Cùng một thời gian, cùng nhà hàng, vị trí, cùng một đối tượng, bọn họ vẫn kêu món ăn giống như lần trước. Tô Y Đường vẫn như cũ, chờ hai người ăn xong mới mở lời cầu hôn. Lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông. Tô Y Đường buông chiếc nhẫn đang cầm chắc trong tay ra, lấy điện thoại di động nghe. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Tôi Y Đường nhìn màn hình điện thoại thấy tên của em trai anh, nhấn nút nghe. Anh, không xong, Nguyệt Nha mất tích rồi. Giọng nói Tôi Y Hàng ở đầu dây điện thoại bên kia rất khẩn trương, chuyển đến âm thanh nghiêm trọng và giọng nói thét chói tai. Nguyệt Nha mất tích, làm sao có chuyện đó xảy ra? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tôi Y Đường đã lo lắng đứng lên, sống lưng phát lạnh. Sáng anh ra cửa, cô ấy vẫn còn ở trong nhà mà. Thật, buổi sáng cô ấy nhận được một cuộc điện thoại thần bí rồi đi ra cửa. Em điện thoại vẫn không có ai nghe máy, sau đó liền tắt máy. Anh, có phải Nguyệt Nha đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Y Hàng thoải mái nằm trên ghế salon ở nhà, nói theo kịch bản trước đó đã soạn. Còn Lâm Nguyệt Nha, dĩ nhiên là anh kêu tránh mặt chỗ khác. Chờ anh hay gấp gáp chạy về, nhất định sẽ phát hiện tầm quan trọng của Nguyệt Nha. Nhân dịp đó, Nguyệt Nha tỏ tình với anh, thế là sẽ có thêm một đôi vợ chồng đẹp được đến với nhau. Để đến khi hai người kết hôn, nhất định sẽ cho anh một bao lì xì thật to. Anh đã cống hiến không phải chỉ có trí tuệ và còn tự tay hợp tác cho hai người thành đôi. Nguyệt Nhan lớn rồi, có thể chỉ là đi ra ngoài một chút thôi. Tô Y Đường ngồi xuống, bàn tay anh nắm chặt, an ủi Tô Y Hàng, cũng là an ủi chính mình. Anh, đó là sự thật. Em không cần biết anh có tin hay không, em muốn đi ra ngoài tìm Nguyệt Nha. Nếu lỡ cô ấy ở Đài Bắc xảy ra chuyện gì, anh sẽ giải thích thế nào với cha cô ấy, cũng chính là bạn tốt của anh. Tô Y Hằng lập tức cúp điện thoại. Anh hiểu anh trai mình rất rõ, anh hai quá thông minh, lại đa nghi. Nếu anh nói thêm nữa, nhất định sẽ làm anh trai hoài nghi. Như vậy, anh nhất định sẽ chết. Y Đường, đã có chuyện gì xảy ra sao? Triệu Hân Kiệt là người nghiêm túc lạnh nhạt, nhưng khi nói chuyện thì giọng nói rất ngọt ngào. Thấy vẻ mặt thay đổi của Tô Y Đường, cô thắc mắc nên hỏi thăm. Thật có lỗi, tôi có chuyện phải đi trước. Tối tôi gọi điện thoại lại cho em. Tô Y Đường càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Lâm Nguyệt Nha ở Đài Bắc vốn không có bạn bè, cũng không có chỗ để đi, sao lại không thấy đâu? Điện thoại di động thì tắt máy, nhất định đã xảy ra chuyện. Cái cô bé vốn không biết trời cao đất rộng, không biết có phải đã đụng vào người không nên đụng hay không. Tô Y Đường, rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hân Kiệt nổi giận. Từ lúc cô đồng ý hẹn hò với Tô Y Đường đến nay, cũng vì thế anh xứng làm người đàn ông của cô. Nhưng người đàn ông này không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác trong lúc hẹn hò lại bỏ cô đi trước. Đây thực sự là xem thường cô. Xin lỗi, tôi thực sự có chuyện, cháu gái của tôi đã xảy ra chuyện. Nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chúng ta cũng không cần qua lại nữa. Triệu Hân Kiệt rất quyết tâm nói ra. Cháu gái gì chứ? Cô mới không tin chuyện hoang đường đó. Nếu không phải Tô Y Đường quá ưu tú, là một người đàn ông thích hợp với cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Vậy thì kết thúc đi. Vốn trong lòng Tô Y Đường rất áy náy, giọng nói cũng lạnh xuống. Anh cho rằng Triệu Hân Kiệt là một cô gái chín chắn và lý trí. Không nghĩ tới, cô chưa xác định được cô ấy và mình có tình cảm với nhau hay không, lại lấy điều kiện ra uy hiếp anh. Huống chi, hiện giờ có chuyện xảy ra có thể liên quan đến mạng người. Tại sao có thể vì một lần hẹn hò mà xem nhẹ việc đi tìm người chứ? Tô Y Đường lấy tiền ra để trên bàn. Trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn cô. Nói xong, Tô Y Đường đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Triệu Hân Kiệt tức giận, ném tách cà phê trên tay, mảnh vỡ cái tách bể đầy trên sàn nhà. Tô Y Đường, anh sẽ hối hận. Tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận. Chẳng lẽ anh cho rằng Triệu Hân Kiệt tôi không lấy anh là không được sao? Giống vẻ hung tận của cô, dọa cho mọi người trong phòng ăn định xem náo nhiệt, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn cô nữa. Lúc này, chuông cửa dồn dập vang lên. Tô Y Hằng nhìn đồng hồ, anh đoán không sai. Trong vòng một tiếng, khoảng cách từ nhà hàng anh trai của anh đang dùng cơm đến nhà của anh. Chắc anh ấy đã vượt qua rất nhiều đèn đỏ, có được không ít giấy phạt vượt quá tốc độ. Tội nghiệp anh trai, rõ ràng là luôn sâu vào tình cảm rồi mà vẫn không biết. Tô Y Hằng nhìn vào kiếng tạo ra khuôn mặt nóng này, lo lắng, khổ sở, sau đó từ từ đi ra mở cửa. Anh hai... Giọt nước mắt từ khóe mắt anh cố gắng nặn ra cho thích hợp với hoàn cảnh bây giờ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lập tức nói cho anh biết. Tô Y Đường bắt lấy Tô Y Hằng lo lắng hỏi. Cô Triệu đâu? Hôm nay không phải anh sẽ cầu hôn với cô ấy sao? Tốt nhất là cô ấy tức giận, anh trai cũng chưa có dịp để cầu hôn cô ấy, để Lâm Nguyệt Nha có thời gian theo đuổi anh trai. Đừng nói nhảm nữa, mau nói Nguyệt Nha đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại mất tích? Tô Y Hằng thở dài một cái, lấy kịch bản hoàn mỹ anh viết và dùng thực lực của người đoạt giải Kim Mã để bắt đầu diễn xuất. Ban đầu, Tô Y Hằng cho rằng anh chính là vai phụ, là một khách mời đi theo anh trai tìm kiếm Lâm Nguyệt Nha. Sau đó liên lạc cho Lâm Nguyệt Nha xuất hiện, anh sẽ thành công rút lui. Không nghĩ đến đi tìm một chút lại là 3 ngày. Lâm Nguyệt Nha không xuất hiện, một chút tin tức cũng không có. Tô Y Hằng luống cuống, theo kịch bản của bọn họ, Lâm Nguyệt Nha đêm đó cũng nên xuất hiện, dù trình diễn một kết cuộc happy ending. Nhưng sao đã mấy ngày trôi qua, cô gái này vẫn không xuất hiện, không lẽ ham chơi mà lạc đường sao? Anh thật sự muốn đem sự thật nói cho Tô Y Đường biết, nhưng nhìn tới anh trai thần sắc suy sụp, anh khiếp đảm. Nếu để cho anh trai biết đây là chủ ý của anh, mà Lâm Nguyệt Nha lại xảy ra chuyện gì đó, anh trai nhất định sẽ tự tay bóp chết anh mất. Lâm Nguyệt Nha, cô gái ngốc nghếch này, mong chóng xuất hiện đi. Tô Y Hằng vừa lo lắng vừa đau lòng, vừa thầm cầu nguyện trong lòng. Tô Y Đường huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm. Từ em trai thứ hai của anh là Tô Y Phàm, đang là tổng giám đốc ILE. Em trai thứ ba đang làm luật sư là Tô Y Hoàng. Em trai thứ tư làm cảnh sát là Tô Y Dương. Bạn thân của anh, bạn trên công việc. Anh vận dụng hết tất cả các quan hệ, nhưng không có ai tìm được tung tích Lâm Nguyệt Nha. Cô bé kia tự nhiên biến mất, không một chút tung tích. Tô Y Đường đang trên bờ sụp đổ, anh lo lắng đến phát điên. Nếu tìm được cô bé, anh nhất định phải hung hăng đánh vào mông cô một trận, xem cô còn dám vô duyên vô cớ chạy loạn khắp nơi nữa không. Nhưng Tô Y Đường không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Tất cả mọi người đều ở đây vì Lâm Nguyệt Nha mất tích mà giống như kiến bò trên chảo nóng. Tôi đi đường nhận được điện thoại của bạn bên nước Mỹ. Anh trước hết nhờ bạn anh tra giúp Lâm Nguyệt Nha lúc bên Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net